Nếu Huyền Diệp biết đến thuốc phiện thì đã hiểu cảm giác đấy là gì, vì vậy có lẽ chỉ Lan nên cảm ơn Bí Tịch bị che tên chứ không phải Huyền Diệp. Quảng cáo, cách chương.